Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, chương 909, Thiên Tinh Trấn. Trang Hạo Nhiên nhìn thấy Dương Phong công kích, không còn cách nào đối với Phương Vĩ Tinh tạo thành thương tổn. Trong mắt lóe lên một tia thất vọng, nhẹ thở dài một tiếng tức giận. Chỉ hy vọng Dương Phong có thể kiềm chế một chút Phương Vĩ Tinh tâm thần, khiến cho không còn cách nào chuyên tâm chiến đấu, liền đem sự chú ý tập trung đến Phương Vĩ Tinh trên người. Chuyên tâm thao túng kim sắc cự kiếm, cùng Phương Vĩ Tinh kịch liệt triển khai giao phong, không ngừng quơ trường kiếm sắc bén, điên cuồng đâm vào phong tường Dương Phong. Nhìn thấy Phương Vĩ Tinh cùng Trang Hạo Nhiên hai người đều đối với mình buông lỏng cảnh giác, trong mắt lóe lên một chút nhàn nhạt vui mừng, động tác trong tay tăng tốc, sắc bén trường kiếm giống như mưa to gió lớn đồng dạng, không ngừng đâm vào Phương Vĩ Tinh thể bên ngoài phong tường bên trên, làm phong tường một hồi đung đưa kịch liệt, một bộ lúc nào cũng có thể vỡ tan tư thế. Nhìn thấy Phương Vĩ Tinh thể bên ngoài phong tường một bộ lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể vỡ tan bộ dáng, Trang Hạo Nhiên trong lòng vui mừng, lập tức gia tăng công kích lực độ, điều khiển kim sắc cự kiếm, đối với Phương Vĩ Tinh bày ra điên cuồng tấn công. Phương Vĩ Tinh nhìn thấy bên ngoài cơ thể phong tường một bộ lúc nào cũng có thể vỡ tan tư thế, trong lòng căng thẳng. Lại vừa vặn xuất thủ xử lý Dương Phong thời điểm, phát giác Trang Hạo Nhiên công kích lực độ gia tăng, không thể không theo gia tăng sức mạnh công kích, bất lực bận tâm Dương Phong công kích. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Phương Vĩ Tinh thể bên ngoài phong tường, tại Dương Phong liên tục không ngừng mà công kích phía dưới, vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm thanh quang tan biến tại vô hình. Bên ngoài cơ thể phong tường vỡ vụn, Phương Vĩ Tinh trong lòng kinh hãi, không có chần chờ chút nào cùng do dự, thân hình khẽ động, hướng về một bên cạnh rời ra vài mét khoảng cách, tránh thoát Dương Phong sắc bén trường kiếm công kích. Tại Phương Vĩ Tinh tránh né Dương Phong trường kiếm sắc bén công kích, không còn cách nào chuyên tâm thao túng màu xanh trường mâu thời điểm, xa xa Trang Hạo Nhiên trong lòng vui mừng, khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí điên cuồng phun trào, kim sắc cự kiếm lập tức kim quang đại phóng, hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh, vòng qua màu xanh trường mâu, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng từ Phương Vĩ Tinh bên người xẹt qua, đem Phương Vĩ Tinh chém thành hai đoạn, máu bắn tung tóe, vô lực ngã xuống đất bên trên. Ngay sau đó, chỉ thấy được kim sắc cự kiếm trên không trung một cái chuyển biến, mang theo sắc bén phong mang, từ Phương Vĩ Tinh cái cổ chỗ xẹt qua, đem Phương Vĩ Tinh đầu cắt mất, khiến cho chết thảm tại chỗ, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Đằng sau, kim sắc cự kiếm một cái chuyển biến, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng về Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Một bộ mong muốn đem Dương Phong chém giết tại chỗ tư thế. Đối mặt kim sắc cự kiếm hung mãnh công kích, Dương Phong sắc mặt đại biến, thân hình cấp tốc chớp động, hiểm mà lại hiểm tránh thoát kim sắc cự kiếm công kích. Nhanh trong tay nắm chặt trường kiếm sắc bén, một khuôn mặt vẻ khó tin nhìn qua cách đó không xa Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Tránh thoát kim sắc cự kiếm công kích đằng sau, Dương Phong một khuôn mặt vẻ khó tin vương giả Trang Hạo Nhiên lớn tiếng chất vấn. Có ý tứ gì? Đương nhiên là đưa ngươi làm thịt rồi. Độc chiếm cửu diệp thảo, chẳng lẽ ta còn muốn đem cửu diệp thảo tặng cho ngươi không được? Dương Phong vừa mới nói ra, Trang Hạo Nhiên liền một khuôn mặt ý cười lớn tiếng nói ra. Không có lập tức thao túng kim sắc cự kiếm công kích Dương Phong, mà là có chút hăng hái nhìn xem đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ Dương Phong, muốn nhìn một chút Dương Phong tiếp xuống sẽ có phản ứng gì. Từ vừa rồi Dương Phong công kích Phương Vĩ Tinh, cần thời gian dài liên tục không ngừng công kích, mới có thể phá vỡ phong tường tràng cảnh đến xem. Dương Phong thực lực không mạnh, tối đa cũng liền là chân nguyên cảnh võ giả, hoặc chỉ là chân khí cảnh võ giả, căn bản là không có cách đối với mình cấu thành uy hiếp. Đã ngươi muốn giết ta, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe được Trang Hạo Nhiên lời nói, khi nhìn đến Trang Hạo Nhiên khuôn mặt bên trên khinh miệt nụ cười, Dương Phong bất đắc dĩ thở dài một tiếng tức giận nói. Đang khi nói chuyện, Dương Phong hai chân gắng sức đạp xuống đất, còn như thiểm điện đồng dạng bắn ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Trang Hạo Nhiên trước người, trong tay trường kiếm sắc bén, vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, từ Trang Hạo Nhiên cái cổ chỗ xẹt qua, máu bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Trước ngươi ẩn tàng tu vi, ngươi vốn có thể rất nhẹ nhàng phá vỡ phong tường, lại cố ý giả ra vô lực bộ dáng, liền là muốn giả heo ăn thịt hổ, xuất kỳ bất ý đem ta đánh giết đi. Cảm nhận được cái cổ chỗ truyền đến kịch liệt đau đớn cảm giác, Trang Hạo Nhiên một khuôn mặt đắng chát chi sắc nhìn qua Dương Phong lớn tiếng dò hỏi. Không sai, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Ta vẫn nhìn lầm a. Sớm biết người nơi đây lợi hại, ta căn bản sẽ không chủ quan, đã sớm thao túng kim sắc cự kiếm, đưa người trực tiếp đánh giết, mà không phải cố ý nghiệt giết ngươi, lại bị ngươi bắt được cơ hội, đem ta nhất kích tất sát. Dương Phong vừa mới nói ra, Trang Hạo Nhiên liền một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ nói ra. Tiếp lấy liền vô lực ngã xuống đất bên trên, bụi bặm văng tung tóe, trở thành một bộ thi thể lạnh băng, tùy ý nhìn thoáng qua Trang Hạo Nhiên cùng Phương Vĩ Tinh thi thể. Dương Phong đem trong tay nhỏ máu trường kiếm đặt ở Trang Hạo Nhiên thi thể bên trên, dùng Trang Hạo Nhiên quần áo trên người, đem trường kiếm bên trên vết máu lau sạch sẽ, thu lại, treo ở bên hông. Đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức cúi người xuống, duỗi ra hai tay, tại Trang Hạo Nhiên cùng Phương Vĩ Tinh trên người tìm tòi lên, ý đồ tìm kiếm một chút bảo vật. Rất nhanh, Dương Phong liền từ Trang Hạo Nhiên cùng Phương Vĩ Tinh trên người lấy ra hơn 10 khối linh thạch, 5 cái phù lục, một bản phổ thông hỏa hệ công pháp, một bản phổ thông phong hệ công pháp, xem như hắn toàn bộ chiến lợi phẩm đi. Căn cứ Lữ Thiên Minh nhớ lại, Dương Phong biết rõ này phương thế giới tên là Thiên Huyền Đại Thế Giới. Mênh mông vô biên, võ giả như mây, cường giả như mưa, đã sớm tạo thành trọn vẹn võ giả hệ thống tu luyện. Võ giả tổng hợp sức chiến đấu vô cùng cường hãn, căn bản không phải Lam Tinh có thể so sánh được, vì lẽ đó Dương Phong mới sẽ ẩn tàng tu vi, giả heo ăn thịt hổ. Thật nghèo, nhìn xem một cái trong tay hơn 10 khối linh thạch cùng 5 cái phủ lục nhất cấp 2 quyển phổ thông công pháp, Dương Phong nhẹ nhàng lắc đầu, một khuôn mặt ghét bỏ chi sắc nói ra, cũng tiện tay đem thu vào đến không gian giới chỉ ở trong. Ngay sau đó, Dương Phong liền đem ánh mắt chú ý tới cách đó không xa một khỏa nắm giữ 9 chiếc lá cửu diệp thảo phía trên. Cái kia chính là Trang Hạo Nhiên cùng Phương Vĩ Tinh tranh đoạt cửu diệp thảo. Cửu diệp thảo thế nhưng là luyện chế thanh minh đan tài liệu chính, giá trị trên 100 khối linh thạch. Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thận trọng đem ngắt lấy, để vào đến không gian giới chỉ ở trong. Hái cửu diệp thảo, Dương Phong cũng không để ý tới sẽ Phương Vĩ Tinh cùng Trang Hạo Nhiên thân thể, đem giao cho núi rừng bên trong dã thú xử lý, trực tiếp thẳng rời đi rừng rậm, trực tiếp hướng lên trời tinh trấn phương hướng đi. Thiên tinh trấn là phương viên mấy trăm dặm duy nhất thị trấn, cũng là trên 100 cái thôn trang ở trong duy nhất một cái thị trấn. các nơi hành thương đông đảo, các nơi võ giả cùng dong binh số lượng đông đảo. Số lượng đông đảo hành thương cùng võ giả dong binh, để thiên tinh trấn phồn hoa lên. Các loại cửa hàng cùng sinh hoạt công trình cái gì cần có đều có. Có thể thỏa mãn các nơi hành thương cùng võ giả dong binh nhu cầu. Một bộ giang hồ hào khách ăn mặc dương phong, tại ở gần đến thiên tinh trấn vài dặm chi địa thời điểm, liền gặp một chi hành thương, đi theo lành nghề thương đằng sau, hướng lên trời tinh trấn bên trong chậm rãi mà đi. Vừa tiến vào đến thiên tinh trấn bên trong, Dương Phong liền tiến vào náo nhiệt giữa đám người. Rộng rãi đường đi bên trên đều là đủ loại người đi đường, hai bên đường phố hiện đầy đủ loại cửa hàng, tỏ ra vô cùng phồn hoa, cho Dương Phong một loại tiến vào Hải Lam Tinh căn cứ khu bên trong ảo giác. Ở đâu ra tiểu ăn mày, cũng dám trộm đồ, nhìn ta đánh không chết ngươi. Một tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm từ nơi không xa góc đường truyền đến, rõ ràng truyền đến Dương Phong trong lỗ tai, khiến cho không tự chủ được hướng về âm thanh nơi phát ra chỗ nhìn lại. Chỉ thấy được một tên xuyên màu trắng áo dài mập mạp, quơ mập mạp đại thủ, hướng về một tên toàn thân bẩn thỉu tiểu ăn mày trên người đánh tới. Bên đường người đi đường nhao nhao ngừng chân quan sát, thấp giọng nghị luận. Đối mặt mập mạp đại thủ, toàn thân bẩn thỉu tiểu ăn mày, toàn thân run rẩy ngồi xổm trên mặt đất, song tay thật chặt mà che lấy hai cái bị hắn bàn tay nhỏ bé nhuộm đen bánh bao trắng. Mặc cho mập mạp đại thủ rơi vào hắn trên người, bẩn thỉu tiểu khuôn mặt bên trên đều là quật cường chi sắc, dừng tay, nhìn cả người run rẩy. Mặc cho mập mạp hành hung tiểu ăn mày, đã sớm biến lãnh huyết, mất cảm giác, giết vào như giết chó đồng dạng Dương Phong, trong lòng đột nhiên mềm nhũn, không tự chủ được lớn tiếng ngăn cản nói, bước nhanh đi đến tiểu ăn mày trước người. Dương Phong ngăn cản thanh âm, để xuyên đại bạch áo khoác mập mạp giật mình, vội vàng hướng Dương Phong trên người nhìn lại. Nhìn thấy Dương Phong một bộ giang hồ hào khách cách ăn mặc, trong lòng căng thẳng, vội vàng lớn giải thích rõ nói, cái này anh hùng, ta đây là vốn nhỏ mua bán, nuôi sống gia đình buôn bán nhỏ, chỉ là kiếm lời một cái khổ cực tiền. Nghe được mập mạp, Dương Phong phất phất tay, đánh gãy hắn nói chuyện, tiện tay từ trong ngực lấy ra một khối bạc vụn, ném tới hắn trong ngực. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, ta biết ngươi làm ăn không dễ dàng, khối này bạc liền xem như màn thầu phí tổn đi. Nói xong, Dương Phong liền đi tới tên kia tiểu ăn mày trước người, dùng ôn nhu ngữ tức giận nói ra, tốt, những thứ này màn thầu ta đã mua xuống đưa cho ngươi, ngươi liền không cần phải sợ. Nghe được Dương Phong lời nói, toàn thân bẩn thỉu tiểu ăn mày ngẩng đầu, dùng hiện ra tiểu tuyết mắt to, nhìn thật sâu Dương Phong một cái, liền đứng lên, ôm hai cái bị hắn bàn tay nhỏ bé nhuộm đen bánh bao trắng, hướng về nơi xa chạy đi. Vị này anh hùng, đây là ngươi mua màn thầu. Tiểu ăn mày vừa mới chạy đi, tên kia xuyên màu trắng áo dài mập mạp, liền đem một bao lớn màn thầu đưa cho Dương Phong, thận trọng nói. Tiếp nhận mập mạp đưa tới một bao lớn màn thầu, Dương Phong hơi chần chờ, liền bước chân, hướng về tiểu ăn mày chạy đi phương hướng đuổi tới. Trong chốc lát, Dương Phong liền đuổi kịp tiểu ăn mày, cũng đi theo tiểu ăn mày sau lưng, rời đi phồn hoa thiên tinh trấn, tiến vào thiên tinh bên ngoài trấn một gian rách nát nhà tranh ở trong. Nhà tranh vô cùng đơn sơ, chỉ có một chương phá giường cây cùng một chương cũ nát bàn gỗ. Vách tường bên trên mang theo một chương cũ nát cung tiễn. Góc tường đặt ở một cái cũ nát túi đựng tên cùng hơn 10 chi mũi tên gỗ. Cũ nát tấm ván gỗ nằm trên giường một cái gầy trơ xương đá lởm chởm, thoi thóp lão đầu. http://www.sup.com.xt